Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, trang 157. Này đoạn lời nói là ở kêu gọi trong không khí Eli. Eli ở tinh linh ngữ chung là thám báo hàm nghĩa. Cho nên, niệm xong đoạn chú ngữ này sau, nếu thành công, ngươi hẳn là sẽ nhìn đến trong suốt Eli. Eli là cái gì? Ta không có gặp qua, cũng không biết nó đại biểu cái gì. Nói đến nơi này thời điểm, quyển hơi hơi nghiêng đi đầu, một bộ tò mò bộ dáng, là điều. Trong suốt điều, tinh tế nhỏ xinh, chỉ có ngón tay bụng lớn nhỏ, có ngắn ngủn mõm, đỉnh đầu còn có một rúm trường lông chim. Pet lập tức đem chính mình nhìn đến Eli diện mạo miêu. Tả ra tới, sau đó, còn thử vẽ một chút, đáng tiếc hắn họa sĩ chẳng ra gì. Họa ra tới Eli trừ bỏ bảo lưu lại cơ bản đặc thù ngoại cơ hồ một lời khó nói hết, nhưng mà chính là này chỉ một lời khó nói hết, Eli. Ở Pet họa xong cuối cùng một bút sau bỗng nhiên biến mất. Giây tiếp theo, hóa thành cùng bên cạnh các đồng bạn giống nhau trong suốt Eli. Ngoài cơ hồ là hình vuông đầu nhìn về phía hắn, một chút cũng không manh. Pet cứng lại, nhưng mà quyển lại là ở một bên trực tiếp vỗ tay, chú ngữ hiệu lực còn không có biến. Mất, người họa ra Eli cũng thực tinh chuẩn đến triệu hồi ra chân thật Eli. Lập tức minh bạch đã xảy ra cái gì? Quyển lại lần nữa bị Pet ma pháp thiên phú chấn động tới rồi, nguyên lai Eli là trường cái dạng. Này, hắn ngay sau đó nói, không, Pet tưởng nói, chính mình họa Eli rõ ràng một chút cũng không tinh chuẩn. Chân chính Eli căn bản không phải lớn lên cái này bộ dáng. Chính là nhìn quyển cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Những lời này liền chưa nói ra tới. Về sau nên hảo hảo luyện tập một chút vẽ tranh hắn trong lòng. Nghĩ, tùy tay đem ngón tay hướng ra phía ngoài một lóng tay. Trong phòng, Eli, nhóm liền vô thanh vô tức hướng ngoài cửa sổ bay qua đi. Lặng yên vô tức lướt qua cửa sổ. Chúng nó bay về phía cách vách, bay về phía ngõ nhỏ, bay về phía trong thành thật nhiều địa phương. Giờ khắc này, Pet cảm thấy Eli đôi mắt chính là hai mắt của mình. Mượn dùng chúng nó mắt nhỏ, hắn thấy được chính mình hiện tại hẳn là nhìn không tới sự. Hắn thấy được Zuma đi vừa mới trở về. Hắn nhìn đến Zuma bắt đầu vì hắn nấu cơm. Hắn nhìn đến cách vách hàng xóm ra cổng lớn lại có một gốc cây thực vật biến dị lặng lẽ ngăn chặn đại môn. Hắn nhìn đến bên ngoài trời mưa. Sau đó, hắn thấy được cùng bọn họ cùng tầng bất đồng sườn cái thứ ba phòng nội. Tắm xong, không biết vì sao đang ở thật cẩn thận ngửi ngửi chính mình thân thể mô hóc, hẳn là không có gì. Hương vị đi, xoay quanh ở hắn bên người. Diện mạo một lời khó nói hết Eli trung thực đem hắn nói nhỏ truyền đạt cho Pet biết. Sau đó, làm cho kia chỉ Eli mặt, mô hóc bỗng nhiên biến mất. Không đúng. Không phải biến mất, mà là biến thành không khí biến thành phong. Xuyên qua trong phòng lọc khí. Hắn cứ như vậy từ trong phòng bay đi. Tác giả có chuyện nói. Cách vách phòng trên giường quyền. Ân, ta như thế nào nghe thấy được mô hóc hương vị? Pet, nhìn về phía lọc khí mô hóc. Chương 83 làm chính sự mô hóc biến thành phong mô hóc vô hình vô ảnh. Pet cũng vô pháp truy tung thượng hắn, chính là kia chỉ mặt chữ điền Eli lại có thể mượn dùng nó trung thực mắt. Pet đi tới, người đến người đi ban đêm phố Mỹ thực, quải quá một cái chỗ ngoặt, chui vào một cái không người ngõ nhỏ. Bọn họ đi tới cuối hẻm cuối cùng một đống phòng ở, đó là một đống hoàng đỉnh lục thân hai tầng phòng. Ốp. Bên ngoài cao cao tường đồng dạng là màu xanh lục. Bọn họ quá khứ thời điểm, lầu một đã toàn ám, chỉ có lầu hai một phòng đèn sáng. Đầu vuông Eli tham đầu tham não đứng ở trong đó một phòng ngoài. Trên bệ cửa, thông qua nó ánh mắt, Pet thấy được một cái dơ loạn phòng. một cái mang mặt nạ bảo hộ nam nhân đang ngồi ở lung tung rối loạn trên giường xem tivi, nhìn trong chốc lát, hắn sờ sờ bụng, như là đói bụng, vì thế cũng không dậy nổi thân. Hắn chỉ là sau một lúc lâu hướng tới ngoài cửa giống lên một tiếng. Không bao lâu, lầu một phòng ngủ ánh đèn liền sáng lên. Ngay sau đó lầu một phòng bếp ánh đèn cũng sáng lên. Một trận phiên xào thanh sau, một cái tiếng bước chân từ thang lầu chỗ truyền tới. Nam nhân phòng ngủ cửa phòng ngay sau đó bị gõ vang. Ngay sau đó, một cái lão phụ nhân bưng một mâm cơm chiên mở ra môn. Cường Sâm, đã trễ thế này, ngươi nên ngủ, không phải mụ mụ không muốn lên nấu cơm cho ngươi, chỉ là đã trễ thế nên huy. Nàng nói chưa nói xong, trên giường nam tử mở miệng nói chuyện, đem cơm lưu lại. Ngươi có thể đi rồi, hắn chỉ nói này một câu, chưa nói xong nói rốt cuộc vô pháp nói ra. Lão phụ nhân miệng trương trương, sau một lúc lâu đem cơm chiên đặt ở cửa tủ thượng. Xoay người rời đi, nam nhân ở nàng đi rồi mới từ trên giường nhảy xuống. Một lần nữa trở lại trên giường, ăn ngấu nghiến đem cơm chiên ăn xong. Sau một lúc lâu ở một cái, ấn xuống tivi nút tạm dừng. Hắn một bên cởi quần áo một bên hướng bên cạnh đi đến. Một đầu nhảy vào phòng, đi theo nó phía sau. Eli bay đến phòng tắm bồn rửa tay trên đài. Tiếp tục dùng hai mắt của mình vì pet phát sóng trực tiếp nó chỗ đã thấy hết thảy, đem trên người. Quần áo cởi cái tinh quang, nam tử lộ ra thân thể thượng có tảng lớn xăm mình. Không tính là tinh mỹ, bất quá diện tích rất lớn. Trừ cái này ra, sau lưng xăm mình thượng còn có một đạo thật dài vết xẹo. Tuy rằng đã khép lại, chính là khép lại không tốt. Tăng sinh thịt quay ra tới, đem nguyên bản liền không tính đẹp xăm mình phá hư càng khó xem, thẳng đến lúc này. Nam tử mới đưa trên mặt mặt nạ bảo hộ tháo xuống. Lộ ra một trương tướng mạo hung ác gương mặt tới, chôn nhập bồn tắm. Ngồi xuống, hắn ngay sau đó mở ra vòi nước, nhắm mắt lại. Hắn chuẩn bị nghênh đón sắp đón đầu rơi xuống bọt nước. Nhưng mà đầu vuông Eli nghiêng đầu, đang cùng nó cùng nhau xem thế giới pet cũng nghiêng đầu. Bọn họ nhìn đến vòi nước bọt nước quả nhiên tầm tã mà rơi. Nhưng mà chỉ rơi xuống một nửa, rơi xuống thủy bỗng nhiên quỷ dị mà ở giữa không trung quải cái cong. Không sai, chính là quải cái cong. Người có thể tưởng tượng một chút nước tắm từ vòi nước rơi xuống một nửa. Sau đó ở khoảng cách người mặt 20 cm thời điểm bỗng nhiên hướng bên cạnh lạc bộ. Dáng, gần nữa những cái đó thủy cũng không có bởi vì thay đổi cái phương hướng liền tiếp tục phun ra. Nó ở phun không sai, lại không phải giống bình thường nước tắm như vậy. Phun đi ra ngoài liền rơi trên mặt đất, ngay sau đó theo cống thoát nước lưu đi, một giọt cũng không có lưu đi. Này đó thủy quỷ dị ở không trung càng tích càng cao. Sau đó tại đây quỷ dị dừng lại ở không trung túi nước chung. Xuất hiện một cái trong suốt hình dáng nam tử. Hết chương.